Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 803, chương 802. Người muốn học không? Ta dạy cho ngươi a. Hắn không đuổi, thấy cái kia đại vu không đuổi, Amuro Turu vội vã gọi Kamikawa San dừng lại. Lại như thế chạy xuống đi. Kamikawa San không có chuyện gì, hắn ngược lại là cũng bị điên sinh ra sai lầm. Đem hắn vác lên vai loại này thao tác cũng may nhờ Kamikawa-san nghĩ ra được. Hồ tương đương, Kamikawa-san đem Amuro Turu thả xuống. Đỡ cây bắt đầu há mồm thở dốc. Cũng còn tốt tên kia ngừng. Hắn cũng nhanh không chạy nổi. Người trước tiên đi xem tình huống đi. Ta dừng sẽ. Người cẩn thận một chút. Từ cái kia lão gia hỏa không nhúc nhích tình huống đến xem. Hắn đã hoàng hôn Tây Sơn. Dù vậy, hay là muốn cẩn tắc vô ưu. Amuro Turu thấy hắn trừ thở dốc ở ngoài không chuyện gì, gật đầu, hắn cầm súng chậm chậm đi tới đại vu trước người. Đại vu mắt vẫn mở nhìn bầu trời. Từ ánh mắt đến xem, hắn còn chưa có chết. Amuro Turu muốn nói điểm gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hắn không có chân chính đi tìm hiểu qua cái này đại vu. Hết thảy đôi câu vài lời cũng đều là từ dã lang cùng A Hổ trong miệng biết được. Ngoài ra, lại không càng nhiều. Hắn đối với đồ đằng những này ma huyễn năng lực cảm thấy hiếu kỳ. Có điều cũng không có quá nhiều đi tìm tòi nghiên cứu tính chất. Từ những thôn dân kia dáng vẻ đến xem liền biết. Cái này đồ đằng tuyệt đối không phải vật gì tốt. Hắn không có hứng thú để cho mình trở nên càng những thôn dân kia như thế già nua. Gầy yếu. Mặc dù có một cái kiện toàn dã lang đứng ở trước mặt, hắn cũng sẽ không đi đánh cược cái kia cái lệ. Hắn tới nơi này cũng không phải vì tìm cái gì trở nên mạnh mẽ phương pháp. Chỉ là nghe chuyện nơi đây, nghĩ muốn đến xem thử thôi. Cho tới chất vấn đại vu tại sao muốn làm chuyện như vậy. Không được, không có ý nghĩa, bất luận loại nào lý do, đều không phải đối phương đánh thần linh cờ hiệu tùy ý lừa gạt. Đạp lên sinh mệnh lý do. Đại vu chậm rãi xoay đầu lại hắn. Amuro Turu nhất thời căng thẳng lên. Thấy hắn dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch. Đại vu khinh thường xì cười một tiếng. Lập tức nhắm mắt lại. Dấu vết tháng 5 giờ khắc này đã hoàn toàn ở trên người hắn hiện ra. Già nua đến giường như một khối vỏ cây. Hắn thân thể về phía sau khuynh đảo. Rơi vào trong hồ. Trở thành hồ này đáy đông đảo thi hài trong đó một bộ. Amuro Turu đi tới bên cạnh, liếc nhìn chìm vào trong nước đại vu, thở dài một tiếng, thu hồi súng trong tay. Đối với một cái sinh mệnh ở trước mắt qua đời, hắn ít nhiều gì có chút phiền muộn. Chỉ là hắn không phải loại kia lập dị, cũng không đáng vì là người như thế đi cảm thấy đáng tiếc. Cái chết của hắn, đối với mọi người tới nói, đều là chuyện tốt. Hắn chậm rãi đi tới Kamikawa-san trước người. Kamikawa-san không biết lúc nào đã dựa lưng cây ngồi vào trên đất. Cả người lập tức biến thành buổi tối ngày hôm ấy nhìn thấy uể oải dáng vẻ. Hắn lông mày nhất thời nhăn thành một cái chữ xuyên. Choan, nắm lên hắn tay vừa nhìn. Quả nhiên run không được. Đây chính là di chứng về sau. Đúng đấy, mạnh mẽ kích thích bắp thịt. Liền sẽ như vậy. Kamikawa-san cũng không cái gì quá to lớn cảm giác. Dù sao đã quen. Người muốn học không? Ta dạy cho ngươi a. Nguyên bản Kamikawa-san cảm thấy Amuro Turu sức chiến đấu vẫn là rất mạnh. Nhưng trải qua lần này sau khi, hắn cảm thấy đến Amuro Turu còn có thể mạnh hơn điểm. Hắn lại bí pháp này tuy rằng cũng có tác dụng phụ. Nhưng so với cái kia hấp thu sức sống đồ đằng tốt lắm rồi. Amuro Turu trầm mặc một hồi, gật đầu nói, tốt, Kamikawa-san thực lực đã vượt xa hắn, hắn nếu như lại không tăng lên, vậy tương lai, hắn sẽ vĩnh viễn là một cái bị người bảo hộ, có một cái có thể tăng cao thực lực phương thức, cũng là chuyện tốt, ngươi ở này ngồi sẽ, ta liên hệ tiểu su, trải qua lên một hồi, Amuro Turu đã có kinh nghiệm xử lý tình huống này dưới Kamikawa-san. Loại này bắp thịt co giật tình huống người ngoài tốt nhất không cần động. Không chỉ không được tác dụng, còn có thể đối với đối phương tạo thành gánh nặng, tăng thêm đau ý. Ngoại vật không được tác dụng gì. Thuốc giảm đau cũng chỉ có thể chậm lại một hồi cảm giác đau. Chỉ có thể nhường bắp thịt tự mình khôi phục. Trước kia đừng ở ngực loại nhỏ máy thu hình đã không biết rơi đi nơi nào. Cũng còn tốt tai nghe còn không rơi. Tiểu Su, nghe được sao? Nghe được Amuro Turu âm thanh. Hoshino Su treo cao tâm lúc này mới trở xuống đến mặt đất. Tai nghe bên trong truyền tới vang động quá mức đáng sợ. Mặc kệ là nổ tung vẫn là tiếng súng, hay hoặc là vù vù là tiếng gió, nhường hắn bản năng căng thẳng. Thêm vào trên người hai người loại nhỏ máy quay phim cũng không biết rơi đi đâu rồi. Không nhìn thấy hình ảnh, hắn chỉ có thể dựa vào âm thanh suy nghĩ tượng bọn họ muốn đối mặt cảnh tượng. Cũng may kết quả cuối cùng tốt. Mặc kệ là Kamikawa-san vẫn là Amuro Turu đều không được cái gì quá to lớn thương tổn. Tiểu Su, kêu gọi máy bay trực thăng. Ta đã kêu, hắn đang nổ mới vừa truyền lúc đi ra liền kêu gọi máy bay. Trực thăng, chính là sợ bọn họ phát sinh cái tốt xấu. Được, ngươi cùng bên kia Kazami câu thông. Nhường bọn họ lại đây sau khi tra rõ thôn này. Cùng với vì là trong thôn người tiến hành cứu trị. Chúng ta chuẩn bị rút lui. Amuro Turu cũng không tính thấy địa phương công an. Thân phận của hắn nhất định hắn không thể ở đại chúng trước mặt lộ mặt. Cùng bên này công an liên hệ cũng vẫn là do Yuya Kazami đang phụ trách. Bọn họ chỉ biết là bên này có người đang thi hành nhiệm vụ. Nhưng đối phương dài ra sao? Có mấy người? Là thân phận gì bọn họ hoàn toàn không biết. Một khi bởi vì những này sơ sẩy bị tổ chức biết được thân phận của hắn. Nghênh tiếp hắn kết cục chỉ có một cái. Amuro Turu tầm mắt nhìn về phía chính giữa thôn hồ. Ở đại vu rơi xuống địa phương. Máu đỏ tươi dấu vết bị hồ nước pha loãng. Chỉ còn một tầng nhợt nhạt đỏ. Gió mát thổi bay từng cơn sóng gợn. Chậm rãi từ mây đen bên trong lộ ra đến ánh mặt trời tung ở trên mặt hồ. Mới nhìn bên dưới. Sóng nước lấp loáng, mỹ lệ yên tĩnh, nhưng chính là như vậy mỹ lệ cảnh tượng, chôn giấu không biết bao nhiêu điều vô tội sinh mệnh. Trong thôn hồ muốn an bài người vớt, cần phải đem hết thảy hài cốt đều vớt đi ra. Hoshino Su gật đầu, tuy rằng không biết sau khi hắn rời đi trong thôn phát sinh cái gì. Nhưng nghĩ đến khẳng định không phải chuyện tốt đẹp gì. Hắn một bên gọi điện thoại. Một vừa tra xét trên bản đồ máy bay trực thăng vị trí. Bọn họ tìm tới nơi này bỏ ra một buổi sáng. Nhưng có chuẩn xác tọa độ sau khi liền không giống nhau. Mưa đã ngừng. Máy bay trực thăng thẳng tắp phi hành. So với bọn họ lái xe không biết phải nhanh hơn bao nhiêu. Hoshino Su tính toán một chút thời gian. Nói, đại khái sau 40 phút máy bay trực thăng sẽ tới đặt chúng ta trên không? Nếu như muốn tìm tòi còn có nửa giờ. Amuro Turu cũng xác thực dự định ở thôn này bên trong. Lại dò tra một chút. Đương nhiên, chủ yếu là đi đại vu gian nhà dò xét. Trong thôn áp xúc bánh bích quy là làm sao đến. Đại vu cùng dã lăng cái tổ chức kia lại có liên hệ gì. Những thứ này đều là cần điều tra. Tuy rằng từ đường bị Kamikawa săn nổ. Nhưng đại vu gian nhà cũng không có bị lan đến gần bao nhiêu. Nên còn có thể tìm nói một ít thứ hữu dụng. Hắn nhìn về phía Kamikawa-san. Ngươi là ở đây trước tiên chậm một chút. Vẫn là ta cõng ngươi đến bên kia đại vu trong nhà đi. Kamikawa-san tình huống này hắn không phải làm pháp. Cũng không giúp đỡ được. Người trong thôn lớn như vậy động tĩnh đều không tỉnh. Lần này nên cũng không như vậy nhanh tỉnh. Thêm vào bọn họ tai nghe đều liên thông. Hắn rời đi một hồi sẽ không có chuyện gì. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.